Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, Anh Hùng Cứu Mỹ. Lớn đầu hói nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại nhìn xem Diệp Thần bên người cái kia nam nhân, chỉ thấy cái kia nam nhân gật gật đầu. Lớn đầu hói hỏi, ngươi không sợ? Diệp Thần lắc đầu, sợ. Nhưng là ta có thể thấy được các ngươi mục đích không phải ta. Mà lại, cái này phi trường cũng không phải ta. Lớn đầu hói sững sờ, cười lên ha hà, tiểu tử ngươi có chút ý tứ a. Ngươi tên là gì? Diệp Thần, Diệp Thần, ân, huynh đệ, ngươi không tệ, hợp ta khẩu vị, Diệp Thần từ tốn nói. Tạ, bất quá các ngươi không thích hợp ta khẩu vị. Chỉ là trông thấy ngươi quất hắn, ta mới nói cho ngươi vài câu. Lớn đầu hói liếc mắt một cái Công Tôn Vũ hỏi, ngươi cùng tiểu tử này có khúc mắc? Diệp Thần lắc đầu nói đến, khúc mắc ngược lại là chưa nói tới, chỉ là tiểu tử này để ta nhìn có chút khó chịu. Còn lại kẻ cướp trong tay chính cầm thương, đem tất cả xuống phi cơ người hết thảy vây quanh, đồng thời xua đuổi đến ra trong miệng. Giờ này khắc này ngoài phi trường mặt tiếng còi cảnh sát vang lên. Diệp Thần nhìn xem ngoài phi trường mặt liếc một chút, phát hiện mấy chục chiếc xe cảnh sát đã đem toàn bộ phi trường đoàn đoàn bao vây. Bọn họ từng cái đều là vũ trang đầy đủ. Bên trong người nghe lấy, các người đã bị vây quanh, lập tức thả đi con tin, bỏ vũ khí đầu hàng, nếu không chúng ta đem lấy vũ lực hành động. Bên ngoài không biết người cảnh sát kia hô như thế, một cuống họng, trong phi trường con tin tất cả đều sôi trào. Cảnh sát đến, chúng ta có thể cứu. Nhìn đến mọi người bạo động, lớn đầu hói đối lấy bọn hắn quát, đều mẹ hắn cho lão tử an tĩnh một chút. Nếu không, lão tử cái thứ nhất băng hắn, ai muốn chết, đáp án là ai đều không muốn chết. Mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại, Diệp Thần nam nhân bên người đưa cho lớn đầu hói một ánh mắt, ra hiệu hắn hành động. Hơn 10 tên kẻ cướp trong nháy mắt động, đem tất cả mọi người hết thảy đuổi tới trên máy bay. Thế mà, khi đi đến máy bay cửa khoang thời điểm, lớn đầu hói bất chợt tới nhưng nói ra, huynh đệ, ta theo ngươi hợp tính, hôm nay huynh đệ ta không làm khó ngươi, ngươi đi đi. Đứng tại Diệp Thần nam nhân bên người, cũng là đồng dạng nói ra, huynh đệ, chúng ta đi, chính ngươi ra ngoài đi, đều cho ta đi vào. Một tên cướp đối với những cái kia bồi hồi tại cửa khoang đám người quát, tên kia xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không đã sớm dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên Công Tôn Vũ hiện tại đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Diệp Thần hướng về Công Tôn Vũ đi qua, chỉ bên cạnh hắn xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không đối với nam nhân bên người. Còn có lớn đầu hói nói đến, đại ca, ngươi phải đem nàng lưu lại. Lớn đầu hói sầm mặt lại, làm sao, huynh đệ muốn chơi anh hùng cứu Mỹ. Diệp Thần gật đầu một cái nói đến, vì nàng, ta nhất định phải làm như vậy. Vì cái gì? Lớn đầu hói sắc mặt càng thêm khó coi hỏi, ta muốn tán tỉnh nàng, bởi vì nàng xinh đẹp, còn hy vọng hai vị đại ca thành toàn. Huynh đệ, người lý do này khó tránh khỏi có chút gượng ép a. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng nói đến, ta không cảm thấy, chẳng lẽ hai vị ca ca hoài nghi huynh đệ ánh mắt. Lớn đầu hói nhìn xem xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không, nhất thời nuốt từng ngụm nước, thầm nghĩ, vừa mới tại sao không có phát hiện cái này cô nàng đẹp như thế. Trong lòng một cỗ tà dâm sinh sôi, nếu như ta không nói gì. Đầu chọc đại ca, nơi này đã có nhiều như vậy con tin, nhiều nàng một cái không nhiều, thiếu nàng không thiếu một cái, vì cái gì không thể thành toàn ta, cho ta một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không lúc này nội tâm xoắn xuýt vô cùng. Hiện tại nàng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nghìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới cái này người hội cứu mình. Gia hồn này vừa mới ở trên máy bay bộ kia sắc lang bộ dáng. Điển hình một kẻ lưu manh, bây giờ lại vì chính mình đứng ra. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Người thật thích nàng. Đúng, thích vô cùng. Các người ái tài, ta thích mỹ nữ. Chỉ đơn giản như vậy, cũng không có cái gì nói không thông. Người đều có mình thích sự tình, không phải sao? Lớn đầu hói sững sờ. Tuy nhiên để hắn thả đi như thế một đại mỹ nữ, quả thật có chút không muốn. Thế nhưng là muốn đến tình huống bây giờ, cũng coi như. Ngay sau đó cười ha ha, nói hay lắm, ta thì thích ngươi cái tính cách này. Diệp Thần cười khổ, ngạch, tính toán, ta khá là yêu thích nữ nhân, riêng là mỹ nữ. Tại lớn đầu hói họng súng ra hiệu dưới, xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không đi tới, vô cùng hoảng sợ nhìn xem ba người. Dưới cái nhìn của nàng, ba người này, cái nào đều không muốn dựa vào gần. Đừng sợ, ta cái này người thực phi thường tốt, chỉ là ngươi còn không nhìn thấy. Cảm nhận được nữ tiếp viên hàng không khẩn trương, Diệp Thần thân thủ vỗ vỗ bả vai nàng. Người khác lên cho ta máy bay. Lớn đầu hói dùng thương chỉ người khác quát. Diệp Thần vẫn là lần đầu nghe nói có người cướp bóc phi trường. Những người này cũng coi là kỳ hoa. Xem ra, bọn họ đám người này dự định lái máy bay chạy trốn. Thế nhưng là dù sao một khung máy bay lấy số lượng là có hạn. Vẫn là có rất nhiều người không thể lấy. Lớn đầu hói đối với Diệp Thần nói ra. Huynh đệ, ủy khuất các người một chút. Trước tiên tìm một nơi ngồi xổm. Diệp Thần thoáng cái không thể kịp phản ứng. Ngươi đây là ý gì? Lớn đầu hói nhen nhóm một điếu thuốc nói ra. Đi ra lăn lộn, coi trọng cũng là một bộ mặt. Vừa mới đã cho đủ mặt mũi ngươi, hiện tại ngươi lại muốn anh hùng cứu mỹ. Nếu như ta vẫn là đáp ứng ngươi, như vậy ngày sau ta thủ hạ ai có thể phục ta? Diệp Thần cười. Người đều nói lật mặt chó, không có nghĩ đến cái này lớn đầu hói so chó trở mặt còn nhanh hơn. Nếu như ta không ngồi xổm ở chỗ này đây, Diệp Thần tiến lên một bước, bắt lấy nữ tiếp viên hàng không tay nhỏ, đem nàng kéo đến phía sau mình. Lớn đầu hói cười ha ha, huynh đệ, ta biết ngươi hẳn không phải là một cái đơn giản nhân vật, nhưng là ta còn tin tưởng. Ngươi tuyệt đối ngăn không được viên đạn. Nói, hắn một cái tay cầm lấy súng lục nhắm ngay Diệp Thần đầu. Diệp Thần cười lạnh, sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Thể nội công pháp chậm rãi dâng lên. Ngươi có phải hay không coi là trong tay có đem súng liền có thể thiên hạ vô địch? Sau lưng xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không sắc mặt trắng bệch, khẩn trương lôi kéo Diệp Thần y phục. Nhỏ giọng nói đến, tính toán, chúng ta đi qua đi, ngươi có tin ta hay không? Nữ tiếp viên hàng không im lặng, người ta mới lần thứ nhất gặp mặt, để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Đã không trả lời, ta liền xem như ngươi ngầm thừa nhận, trong này tình huống. Bị bên ngoài cảnh sát nhìn nhất thanh nhị sở, bên trong một người trung niên nam nhân, rõ ràng là quan chỉ huy thân phận. Trong tay cầm máy theo dõi, chau mày, một bên, một tên nữ cảnh lại là lo lắng hỏi, cục trưởng, chúng ta muốn hay không hành động, những cái kia kẻ cướp đã đem con tin bắt giữ lấy trên máy bay. Chờ một chút, ngươi thấy cái này người không có. Trung niên nam nhân, chỉ trong màn hình Diệp Thần, nữ cảnh sát thấy trong tấm hình Diệp Thần, cục trưởng. Chẳng lẽ ngươi muốn để cái này bình dân chúng sáng tạo kỳ tích? Trung niên nam nhân lắc đầu nói đến. Không phải, ta chỉ là hiếu kỳ. Hắn vì cái gì có thể cùng kẻ cướp đàm phán, mà lại những cái kia kẻ cướp xem ra giống như đôi cái này người lại có chút nhiệt tình. Hoặc là nói, có chút phòng bị, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.